Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1247 cây bồ cùng chinh phục giả Khang. Daisy lại lôi kéo lão bà cùng hài tử chơi một vòng lớn. Cấp hài tử mua một đống lớn món đồ chơi. Lúc sau ở San Diego đồ ăn Trung Quốc quán ăn một bữa cơm. Đem lão bà cùng hài tử đưa về nhà. Nàng lúc này mới trở về địa phương SHILD phân bộ, vì làm thuyết phục hiệu quả càng tốt. Mockingbird tiểu thư đem thân hòa thuộc tính bạo lều Coulson kéo đảm đương trợ thủ, một cái diễn. Chính diện một cái diễn phản diễn. Liền hống mang hù dọa. Đem ngựa tu. Mã Lạc Y nói được sửng sốt, không cần phủ nhận. Chúng ta đã nắm giữ mấu chốt tính chứng cứ. Người chính là cái Milton. Mockingbird tiểu thư nhắc tới Milton thời điểm cố ý tăng thêm ngữ khí, Matthew. Ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Ta xem qua ngươi hồ sơ. Ngươi là cái tuân kỷ thủ pháp người tốt. Chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi làm một ít phối hợp công tác. Chúng ta là Liên Hiệp Quốc Hợp Pháp Tổ chức. Tại thế giới các nơi đều có làm việc nhân viên cùng làm việc cơ cấu. Chúng ta không phải kẻ lừa đảo, Coulson đương nhiều năm như vậy hiệu trưởng. Lừa dối người bản lĩnh vẫn như cũ sắc bén, hơn nữa hắn che giấu lực tương tác. Chẳng sợ chỉ là ít ỏi nói mấy câu, khiến cho Matthew, Mã Lạc Y sinh ra một chút tin phục, hắn đương nhiên biết trước mắt những người này không phải kẻ lừa đảo, nhà ai kẻ lừa đảo toàn bộ võ trang, rêu rao khắp nơi, còn có căn cứ bí mật. Hắn lo lắng cho mình mạng nhỏ a, phía chính phủ tổ chức đối người thường uy hiếp lực là cực đại. Chẳng sợ Matthew, Mã Lạc Y thực tế cũng không phải người thường. Nhưng hắn chính mình hiện tại không biết a. Một cái ấn tượng một khi hình thành, tưởng thay đổi là rất khó, hắn cũng không phải cái loại này đại trí tuệ đại nghị lực. Có thể cùng chính mình qua đi thân phận hoàn toàn cắt người. Chỉ cần hắn đối chính phủ đối phía chính phủ tổ chức có sợ hãi. Là có thể bị lợi dụng, giảng đạo lý, nói tương lai, nói nhân loại phát triển. Này đối bình thường tiểu thị dân tới nói vĩnh viễn đều là hạ sách. Lợi dụng đại thế hiếp bức, bức cho đối phương cúi đầu. Đây mới là chính xác biện pháp, như vậy khổng lồ tài nguyên không lợi dụng. Nhiều lãng phí a, Daisy đuổi tới thời điểm. SHILD đã đối Matthew từ nhân sinh quan đến thế giới quan khai triển hơn một giờ tư tưởng. Giáo dục trung tâm tư tưởng chính là muốn tuân kỷ thủ pháp. Ở tổ chức yêu cầu thời điểm dũng cảm đứng ra. Tiếp thu tổ chức phân công nhiệm vụ. Không cần tự tuyệt với nhân dân ở ngoài, ở Matthew. Malos cùng SHILD chính thức tiếp xúc. Gián tiếp chạm vào Daisy vận mệnh sau. Nàng cũng thấy được người này một ít tương lai quỹ đạo, nguyên thời không chắc giáo thụ khẳng. Định là làm sai. Mặt sát Matthew nhìn như giải quyết lúc ấy tai họa ngầm. Thực tế lại làm vũ trụ thiếu một tầng bảo hiểm, Daisy vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát. Matthew, Mã Lạc Y ở không lâu tương lai sắp phát huy tác dụng. Nhưng không phải hiện tại, như thế nào làm hắn phù hợp Marvel thế giới ích lợi. Cũng ở một cái mấu chốt tiết điểm đứng ra phi thường khảo nghiệm bố cục giả năng lực, Heart of the Universe quá cường. Mà vũ trụ tự thân phòng ngự cơ chế cùng ý thức quá yếu. Chẳng sợ ra đời Matthew, Mã Lạc Y người này. Nhưng là đem người này dùng ở cái gì vị trí. Vận mệnh cũng không có làm ra an bài. Mà này liền yêu cầu Daisy cẩn thận châm trước. Matthew không biết Daisy ở quan sát hắn. Hắn còn ở cùng SHILD hai người tổ nói chuyện phiếm. Kỳ thật chủ yếu là cùng Coulson có điểm quen thuộc. Hắn sợ hãi tựa hồ yếu bớt hai phân. Coulson cũng vì nói chuyện hiện trường xây dựng ra một cái kéo việc nhà không khí. Cũng đưa cho Matthew một chai bia, một bên uống một bên liêu. Làm tiểu thị dân Matthew liền hỏi Coulson một vấn đề. Ta vẫn luôn tò mò. Nước Mỹ vì cái gì muốn đánh Iraq? Ngươi là chính phủ nhân viên ngươi biết không? Loại này cấp thấp vấn đề. Coulson trả lời lên không hề khó khăn. Bởi vì hoài nghi bọn họ có vũ khí hạt nhân, Matthew lần này càng thêm nghi hoặc. Ta nghe nói các ngươi cao tầng cùng nước Mỹ quan hệ vẫn luôn không tốt. kia nước Mỹ vì cái gì không đánh SHILD đâu. Lần này Coulson nhìn thoáng qua Mockingbird, lúc sau dùng một loại chân thật đáng tin ngữ khí nói. Bởi vì chúng ta xác thật có vũ khí hạt nhân, Matthew. Daisy còn ở nơi tối tăm quan sát. Trong nhà điện thoại đem nàng lại khẩn cấp kêu trở về, ba ba. Ta cảm giác chính mình mất đi hảo quan trọng một kiện đồ vật. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đại Rachel ở trong nhà khóc không thành tiếng. Cố tình nàng còn không biết chính mình ra chuyện gì, Daisy vội vàng ôm đại A đầu. Một trận an ủi. Này thuyết minh ngươi hoàn toàn cùng qua đi tua nhỏ. Đây là chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở về? Chẳng lẽ ngươi không cho rằng nơi này chính là nhà của ngươi sao? Nàng sau hai câu lời nói cực kỳ nghiêm khắc. Đại Rachel liên tục lắc đầu. Nàng trở về làm gì? Nàng lại không phải ngốc tử. Ngoan a, hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Này không phải chuyện xấu. Nghe lời. Đem đại Rachel tốt xấu là hống vui vẻ. Rời đi phòng. Daisy sắc mặt liền trở nên cực kém. Đại Rachel trở về không được. Lời này không giả. Nhưng này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Daisy kiểm tra rồi hai lần. Đại Rachel tới cái kia tương lai hư không tiêu thất. Một cái tương lai biến mất. Kia thế giới trước mắt hỏng mất còn sẽ xa sao? Nàng có thể trốn đi DC thế giới. Còn lại người đâu? Thanos không hề nghi ngờ nhanh hơn tiến độ, liên quan phản ứng dưới, liền một ít song song vũ trụ tương lai đều biến mất. Nàng cần thiết mau chóng tìm được gia hỏa này, ngăn cản hắn, giết hắn, trấn an đại Rachel không đến 10 phút, SHILD liền truyền đến trò chuyện thỉnh cầu. Một cái kêu cây bồ gia hỏa tưởng cùng nàng mặt nói, tại đây đồng thời. Stark cũng cùng Captain Marvel cũng phát hiện một chiếc phi thuyền. Phi thuyền nội người đồng dạng đến từ tương lai. Hắn xưng hô chính mình vì chinh phục giả khang, gió thu chưa động ve người sớm giác ngộ. Này đó thích ở thời gian tiến thượng nhảy nhót người trước sau đuổi tới không phải ngẫu. Nhiên, Daisy đem bọn họ đều kéo đến SHILD. Cùng nhau trao đổi chuyện này biện pháp giải quyết cây bồ làm Cyclops cùng Madeline nhi tử. Sau khi sinh không lâu đã bị đưa đến tương lai thế giới. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói hắn cũng là một vị Omega cấp Mutant. Chỉ là hắn lấy chiến sĩ thân phận mà tự hào. Khinh thường với mọi người xưng hô hắn vì Omega cấp Mutant. Ở hắn quan niệm chính mình giỏi về sử dụng các loại vũ khí. Là một người chiến sĩ. Cùng những cái đó ngây ngốc chỉ biết dùng dị năng Mutant có bản chất khác nhau, hắn đến từ chính 39 thế kỷ, cái kia niên đại nhân loại ở vũ trụ đã không địch nhân. Chỉ có thể đánh nội chiến. Cable ở trên chiến trường luyện liền một thân hảo bản lĩnh, chinh phục giả khang so Cable muốn sớm. 1000 năm, hắn đến từ 30 thế kỷ. Gia hỏa này bị vườn trường bá lăng lăn lộn đến quá sức. Sau đó tìm được rồi tiền bối thời gian máy móc, lập tức chạy tới cổ Ai Cập sư thân người mặt giống chính là dựa theo hắn phi thuyền hình. Thức chế tạo, hắn ở thời gian tuyến thượng không ngừng xuyên qua, hoặc chính hoặc tà, lớn nhỏ cũng là cái danh nhân, chinh phục giả khang tự thân không có siêu năng lực. Hắn là một nhà khoa học, lữ hành gia, hiện tại ăn mặc một thân quân lục sắc trang phục phi hành vũ trụ. Mang một cái vuông vức mũ giáp. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm buồn cười. Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Cable đã lâu không thấy. Khang sư phó. Khụ khụ. Khang sư phó đại danh ta cũng biết. Thời gian khẩn trương. Ta biết các ngươi ý đồ đến. Trực tiếp tiến vào chính đề đi. Các ngươi ai có thể nói cho ta. Thanos hiện tại ở cái gì thời gian điểm. Ngoặc kép. Hết chương.